Chương 78, con thứ 4 thông linh thú, Vương Kiến. Nghe dịp cả ổ ngộ hứa hẹn, ạp dẻm xì nổ trong lòng cũng phải không do sinh ra vài phần mừng rỡ. Bất quá vẫn là bởi vì thiên tính cho phép, ạp dẻm xì nổ ở bề ngoài vẫn là bộ kia lãnh tinh trầm mặc tư thế. Hơi dừng lại một chút phía sau, ạp dẻm xì nổ chính là trực tiếp hướng về phía dịp cả ổ ngộ cúi thấp đầu, sau đó mở miệng nói rằng, đa tạ dịp cả ổ ngộ, ta nhất định sẽ nỗ lực bồi dưỡng càng nhiều, mạnh hơn biến dị côn trùng, sẽ không cô phụ dịp cả ổ ngộ người tín nhiệm. Nghe áp dẻm xì nổ nói như thế, dịp cả ổ ngộ tự nhiên cũng là cười cười, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, ta tin tưởng tài năng của ngươi, ngươi tận lực đi làm là tốt rồi. Còn như hiện tại, ngươi để cho ta đi vào kết giới A, ta nên đem vị này lực chi vương thu phục cũng mang đi. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, áp dẻm xì nổ chính là khẽ gật đầu. Áp dẻm xì nổ tin tưởng dịp cả ổ ngộ thực lực, con này lực chi vương tuy là lực lớn vô cùng, trùng giáp như sát, còn có thể phi hành. Nhưng con kiến thân chính là con kiến thân, hơn nữa trí tuệ không được, trả cờ giả số lượng quá ít, muốn chế phục cũng không phải nhất kiện chuyện phi thường khó khăn. Huống chi, đào tạo những thứ này biến dị côn trùng lúc, bọn họ áp dẻm bộ tộc liền làm chân tay chân. Áp dẻm nhất tộc cẩn thận một chút cũng không phải là thổi phồng lên. Những thứ này biến dị côn trùng căn bản cũng không nếu muốn có thương tích người cơ hội. Bất quá quy căn kết 770 cuối cùng. Vẫn là áp dẻm xí nổ tin tưởng dịp cả ổ ngộ thực lực có thể chế phục con này lực chi vương. Cho nên cũng nhưng vào lúc này, áp dẻm xí nổ hướng về phía dịp cả ổ ngộ bắt đầu kết ấn. Bí thuật kết giới thông hành thuật than nhẹ một tiếng phía sau, một đạo ưu quang trực tiếp ở áp dẻm xí nổ trong tay hiện lên, sau đó chiếu ở dịp cả ổ ngộ tay phải mu bàn tay. Nay đạo ưu quang chiếu một cái ở dịp cả ổ ngộ tay phải trên mu bàn tay. Chính là trực tiếp biến thành một viên tương tự với ký hiệu một dạng ấn ký. Dịp cả ổ ngộ quân, đã được rồi. Áp dẻm xì nổ hướng về phía dịp cả ổ ngộ khẽ gật đầu. Ân. Ứng áp dẻm xì nổ một tiếng phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là nhìn lực chi vương, sau đó không nhanh không chậm đi tới. Này đạo kết giới liền tựa như là một tầng thủy tinh. Mà thu được giấy thông hành dịp cả ổ ngộ, liền thực sự giống như xuyên tường một dạng, trực tiếp xuyên qua. Nhìn dịp cả ổ ngộ từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới, con này bị áp dẻm xì nổ mệnh danh là lực chi vương tử sắc cự kiến, cũng là hướng về phía dịp cả ổ ngộ làm ra gần phát động tấn công tư thế. Mới vừa áp dẻm xì nổ ở giới thiệu lực chi vương thời điểm, cũng không có giới thiệu lực chi vương trí tuệ. Bởi vì lực chi vương trí tuệ quả thực không cao, cũng không có so với thông thường con kiến mạnh đến mức nào. Trí tuệ không cao, lại sở hữu cự lực chi vương. Tự nhiên là vô trùng giáp sau lưng một đôi trùng dự cờ, sau đó trương khai trùng cửa, liền muốn phi vọt tới dịp cả ô ngộ trước mặt, hướng dịp cả ô ngộ cắn xé đi. Đối mặt như vậy trực lai trực vãng công kích, dịp cả ô ngộ thần sắc tự nhiên là vô cùng đạm nhiên, vô cùng ung dung, vô cùng thoải mái. Bạo phong chiến thể sở hữu cái này có thể đem thân thể chuyển hóa thành bạo phong thiên phú, dịp cả ô ngộ sớm đã đặt chân ở thế. Hô hóa thành bạo phong dịp cả ô ngộ. Trong nháy mắt đi tới lực chi vương phía sau. Thân thể nhất chuyển, dịp cả ổ ngộ chính là đè lại lực chi vương cần cổ. Con kiến loại vật này, chân chỗ đều hết sức yếu đuối. Bị dịp cả ổ ngộ như thế nhấn một cái, đau đớn trong nháy mắt liền chuyển khắp lực chi vương toàn thân. Sau đó, a a a kêu đau đớn tiếng vang lên, đang thống khổ dãy rủa phía dưới, lực chi vương nhanh chóng rơi xuống. Bởi vì lực chi vương cũng không có bay rất cao, cho nên chẳng được bao lâu. Lực chi vương cùng mặt đất tiếp xúc. Thình thịch tiếng va chạm vang lên, khói bụi trong nháy mắt tung bay. Một cước dẫm ở lực chi vương cần cổ chỗ dịp cả ấu ngộ, lợi dụng âm độn trưởng khống cái này năng lực, truyền vào một đạo tin tức đến lực chi vương trong đầu. Thần phục trạng hoặc là chết lực chi vương tuy là sức mạnh to lớn, nhưng là chung quy chỉ là con kiến biến dị thể. Tử vong dưới sự uy hiếp, lực chi vương ở phát hiện mình căn bản cũng không có lực phản kháng tình huống bên dưới. Chính là thành thành thật thật mở miệng kêu lên, chi bởi vì âm độn trưởng không cái này năng lực, dịp cả ổ ngộ đã có thể cảm nhận được một ít sinh mạng thể tinh thần chấn động. Cũng tự nhiên là đã biết lực chi vương sở gọi một cái này, rốt cuộc là ý tứ. Ý tứ tự nhiên là ta thần phục tốt, ngươi đem máu tươi của ngươi bôi lên ở nơi này phó trên quyển trục, sau đó sẽ đem trả cờ dạ đưa vào quyển trục trong. Dịp cả ổ ngộ trực tiếp lấy ra thông linh quyển trục, nhưng mà ném vào lực chi vương trước mặt. Đương nhiên, Dịp cả ấu ngộ cũng không có buông ra chân, ngược lại là hơi gia tăng một ít lực lượng, để lực chi vương càng thêm thống khổ. Dù sao lực chi vương trí tuệ quá thấp, dịp cả ấu ngộ chỉ có thể lợi dụng âm độn trưởng khống cái thiên phú này cùng với làm nhất cơ bản giao lưu. Cũng có thể dịp cả ấu ngộ cùng thông linh thú là cộng hưởng thiên phú, mà dịp cả ấu ngộ cũng có đủ có một cái gọi là thông tuệ thiên phú. Một đạo cộng hưởng đi qua, thông linh thú cũng liền thông minh rất nhiều, ít nhất có thể đủ giao lưu không ý kiến. Đồng thời đối với một ít chiêu thức, dịp ca ấu ngộ giáo dục, chúng nó cũng có thể học tập. Cảm thụ được đau đớn tại biến mạnh mẽ, lực chi vương chính là nhanh chóng ha mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhanh chóng đem chính mình trả cờ dạ đưa vào trong đó. Nhìn thông linh trong quyển chủ cân ký, dịp ca ấu ngộ liền cũng là mỉm cười, sau đó bạo phong chi lực cùng nhau. Một đạo thanh phong trực tiếp đem thông linh quyển trục thổi tới dịp cả ổ ngộ trong tay. Sau đó, cắn bể ngón tay, mang theo trả cờ dạ trực tiếp ở thông linh trên quyển trục nhấn một cái. Kèm theo trả cờ dạ ánh huỳnh quang ở thông linh trên quyển trục vi vi lóe lên, ở từ nơi sâu xa, dịp cả ổ ngộ liền cảm nhận được mình cùng lực chi vương kỳ dị liên hệ. Cũng liền ở chỉ một lúc, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa, ken ký chủ thu được thông linh thú. Chưa mệnh danh đang ở mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Chưa mệnh danh chủng tộc, vương kiến thiên phú, cự lực, áo giáp, chủng dư cờ có thể tiến hóa nhu cầu, lôi thụ chi diệp 100 mảnh nhỏ ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng.